Làm nũng thời tinh thảo. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở về chỗ ngồi của mình, nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Hai ngày nay cô ngủ cũng không ít nhưng tinh thần vẫn uể oải. Bị Giang Hoài Khiêm lan lộn quá mức làm cho cô không thể ngủ ngon được. Sau khi thức dậy, Nguyễn Khinh Họa lại bận rộn cả buổi chiều. Nửa tiếng trước khi tan tầm, tất cả mọi người đều có hơi sôi nổi. Lúc Nguyễn Khinh Họa làm xong việc, cô cũng trở nên rảnh rỗi hơn. Ở phía đối diện, Tiểu Huyên đang ríu rít nói đề cử cửa hàng cá nướng mới khai trương. Ở đâu thế? Nguyễn Khinh Họa hỏi. Hôm nay chị và Mạnh Giao hẹn nhau ăn tối mà vẫn chưa quyết định ăn ở đâu. Tiểu Huyên, vậy chị Khinh Họa, các chị thử đi ăn cá nướng ở cửa hàng này đi. Hương vị rất ngon, hơn nữa còn được giảm giá khai trương nữa đó. Nguyễn Khinh Họa cười nói. Được, cô nói, em gửi địa chỉ cho chị đi, để chị nói với Mạnh Giao. Tiểu Huyên gật đầu, đọc full tại Chuan Phao. VN, mọi người nói chuyện tán gẫu với nhau. Cũng không ai để ý, trò chuyện một lúc. Mọi người vô thức chuyển chủ đề nói đến chuyện kỳ nghỉ. Tiểu Huyên, năm nay lại không được đi du lịch bên ngoài. Sao thế? Nguyễn Khinh Họa buồn cười nhìn cô ấy. Không phải có tận 10 ngày nghỉ à? Tiểu Huyên ghé vào bàn thở dài. Ba mẹ nói em Tết cũng không về nhà. Có phải không cần bọn họ nữa không? Nguyễn Khinh Họa bật cười. Vậy đợi lần tới nghỉ đông thì đi. Tiểu Huyên miễn cưỡng gật đầu. Đột nhiên Từ Tử Vi nhìn cô. Khinh Họa, cậu thì sao? Khi nào thì về nhà vậy? Nghỉ thì về luôn. Nguyễn Khinh Họa cười cười nói. Tôi đã mua vé rồi. Cô là một người rất tích cực về nhà. Hơn nữa Nam An cũng không xa lắm nên cô đã mua vé từ lâu rồi. Từ Tử Vi sửng sốt. Ngạc nhiên nói. Cậu không ăn Tết ở bên này sao? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. Dừng lại nói. Nhà tôi ở Nam An. Từ Tử Vi ngượng ngùng. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Ý tôi là bạn trai cậu không phải người Nam Thành hả? Tôi tưởng cậu sẽ ăn Tết với bạn trai. Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa lóe lên. Không có. Cô nói. Có điều sao cậu biết bạn trai tôi là người Nam Thành? Nụ cười trên mặt Từ Tử Vi cứng lại. Nhẹ giọng nói. Khinh Họa, cậu từng nói rồi mà. Vậy à? Nguyễn Khinh Họa lầm bầm. Tôi nói khi nào nhỉ? Tiểu Huyên, có thể trong lúc nói chuyện chị đã nhắc tới rồi. Cô ấy cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Ồn ào nói, em muốn hỏi một chút. Chị Khinh Họa, khi nào thì chị mới mời bọn em ăn cơm đây? Nguyễn Khinh Họa, yên tâm đi, chắc chắn không quên được. Chờ có dịp thích hợp nhất định sẽ mời em được chưa? Đồng nghiệp bên cạnh Tiểu Huyên cũng nói. Khinh Họa, tôi cũng muốn. Được, Nguyễn Khinh Họa bật cười. Mời tất cả mọi người luôn. Mọi người nói chuyện cười đùa một lúc. Đến giờ tan tầm, Nguyễn Khinh Họa không ở lại lâu. Thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cô và Mạnh Giao hẹn nhau đi dạo phố rồi ăn tối. Khi Giang Hoài Khiêm gọi tới, Nguyễn Khinh Họa đã ngồi ở tiệm cá nướng và đang chờ đồ ăn dọn lên. Đến rồi à, Nguyễn Khinh Họa. Một tiếng, em tới rồi. Cô cười, anh lại đang tăng ca à, Giang Hoài Khiêm, em ăn ở đâu? Lát em gửi địa chỉ cho anh. Giang Hoài Khiêm, được, anh thấp giọng nói. Bên ngoài rất lạnh, đừng đứng đợi ở ngoài. Khi nào về phải gọi cho anh? Biết rồi mà, Mạnh Giao nghe hai người nói chuyện. Chậc, một tiếng rồi nói. Giang tổng của bây giờ đúng là không giống tổng giám đốc bá đạo chút nào. Nguyễn Khinh Họa, vậy anh ấy giống gì? Mạnh Giao suy nghĩ. Bạn trai chơi hệ ba. Nguyễn Khinh Họa bật cười. Chớp chớp mắt hỏi. Có luôn hả? Mạnh Giao, tự cậu nghĩ lại đi xem giống không? Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc suy nghĩ 10 giây. Không khỏi gật đầu. Đúng rồi, cũng hơi giống.